Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Từ đó Chu giáo sư thành chính mình người. Chương 616. Từ đó Chu giáo sư thành chính mình người. Giang tổng. Chuyện vừa rồi, cảm ơn ngài. Chiết đại giáo viên bên trong một cái trong bãi đỗ xe. Chu Bình nhìn về phía Giang Bác, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Chu giáo sư khách khí. Giang Bác thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, sắc mặt hiền lành nói ra, đã ngươi nguyện ý gia nhập công ty của ta, vì ta công tác, làm như vậy lão bản, ta làm gì cũng không thể nhìn ngươi người khác khi dễ à. Nói một chút, ngươi cùng cái kia Hoàng Thanh Sơn có mâu thuẫn gì? Nếu như có cần, ta sẽ an bài người giúp ngươi xử lý phía dưới hắn. Không biết Giang Bác đây là nói thật vẫn là lời khách sáo, Chu Bình đành phải vội vàng cười khổ khoát tay. Không cần không cần, kỳ thật ta cùng Hoàng Sở cũng không có gì không giải được mâu thuẫn. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn lúc trước với ta tới, muốn cho ta chỉ huy thí nghiệm tổ đi nghiên cứu sát nền siêu dẫn. Nhưng ta cảm thấy sát nền siêu dẫn nghiên cứu đã đụng chạm đến trần nhà. Lại tiếp tục làm tiếp, chỉ là đồ tốn thời gian cùng tinh lực, liền không có đi làm. Cho nên, ở phương diện này ta cùng quan điểm của hắn xuất hiện khác nhau. Sau đó đi qua tích lũy tháng ngày, dần già Hoàng Sở đổi ý kiến của ta thì rất lớn. Cũng không có cách, ta liền bị hắn sa thải. Chỉ là hôm nay ngài trùng hợp đến xem đến, còn giúp ta thở dài một ngụm. Đi qua chuyện này, ta cùng Hoàng Sở tuy nhiên xem như trở mặt, nhưng cùng lắm thì không thấy hắn chính là. Hắn cũng bắt ta không có cách nào khác, cứ việc tâm lý không phải rất thoải mái Hoàng Thanh Sơn. Nhưng Chu Bình cũng không muốn lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này phiền phức Giang Bác. Cũng không có gì trả thù ý nghĩ. Tâm tư của hắn không tại những thứ này, lông gà vỏ tỏi, chuyện nhỏ phía trên. Hắn quan tâm hơn khoa học cùng nghiên cứu loại vật này. Được, vậy ta thì tôn trọng Chu giáo sư ý kiến của ngươi. Giang Bác nói, đã Chu Bình nói không sao. Cái kia Giang Bác cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã đi như thế nào Hoàng Thanh Sơn. Chỉ cần Hoàng Thanh Sơn sau đó không nghịch ngợm, vậy liền nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chu Bình đột nhiên nghĩ đến vừa mới trong phòng làm việc phát sinh sự tình, lại thấp thỏm nói, đúng rồi Giang tổng, mạo muội hỏi dưới, ngài là thật nghĩ để cho ta đi ngài công ty công tác sao? Giang Bác, cái này còn có giả? Làm sao? Chu giáo sư ngươi vừa mới đáp ứng ta, hiện tại thì muốn đổi ý sao? Chu Bình vội nói, không không không, không phải đổi ý, ta chỉ là có chút nghi hoặc, ngài vì sao lại tuyển ta? Luận tư lịch cùng kinh nghiệm, Hoàng Sở đều trội hơn ta đi. Hoàng Thanh Sơn, Giang Bác lắc đầu bật cười. Chu giáo sư a, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Nói như vậy, tại ta trong mắt, hắn 100 cái Hoàng Thanh Sơn đều không kịp nổi ngươi một vòng bình. Ấy, Giang tổng ngài quá lời, ta không đảm đương nổi ngài đánh giá như thế. Chu Bình ánh mắt lấp lóe xuống, thần sắc 10 phần hoảng hốt, ngượng ngùng bật cười. Tuy nhiên hắn tự nghĩ chính mình là một thiên tài, nhưng lại không nghĩ rằng Giang Bác đối với mình đánh giá cao như vậy. Trong lúc nhất thời lại là có chút thẹn thùng, có làm hay không nổi, ngươi nói không tính, Chu giáo sư. Đối với mình muốn có lòng tin a, ta là phi thường coi trọng ngươi. Giang Bác nói ra, thời gian cũng gần trưa rồi. Lên xe đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi đối phó buổi chiều bữa ăn. Ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, như thế nào? Ngài định đoạt, Chu Bình nhẹ gật đầu. Hai người lên một chiếc Rolls Royce Phantom, rất nhanh lái ra Chiết Đại. Sau cùng lại đi tới một nhà khách sạn cấp sao. Khách sạn trong phòng khách, thừa dịp bếp sau còn chưa lên món ăn khe hở, Giang Bác cùng Chu Bình hàn huyên. trò chuyện là một số liên quan tới thí nghiệm cùng nghiên cứu phương diện đồ vật. Hiếm thấy nhìn thấy có người đối quan điểm của mình có hứng thú. Chu Bình đánh cái máy hát, hưng phấn mà đem chính mình đối tại nano trong tài liệu tìm kiếm nhiệt độ cao chất siêu dẫn tâm đắc. Cùng triển vọng, toàn bộ hướng Giang Bác nói ra một lần, bởi vì muốn tới gặp Chu Bình, cũng đem hắn đào được thủ hạ mình làm thuê. Cho nên Giang Bác hai ngày này bù lại không ít chất siêu dẫn phương diện tri thức. Cùng Chu Bình ngược lại là trò chuyện có đến có về. Theo Chu Bình danh tiếng tin tức thời sự đến xem, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chu Bình hiện tại đề ra nano chất siêu dẫn hệ. Cũng là tương lai, nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn, nơi mấu chốt. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tương lai thế giới Chu Bình. Tại không bị đến hắn bên này quấy nhiễu dưới. Lựa chọn mặt khác siêu dẫn nghiên cứu phương hướng, nhưng khả năng không lớn. Bất kể nói thế nào, hiện tại đã nhìn thấy Chu Bình ra hỏa này, Giang Bác liền không khả năng thả hắn đi, nhất định phải đem hắn kéo qua làm thuê, chống đỡ hắn làm nghiên cứu. Không có đem Chu Bình danh tiếng bên trong đồ vật đều khai quật hết trước đó, là không thể nào thả hắn rời đi. Giang Tổng, ta muốn lại xác định vấn đề. Cái kia, trước đó tại Hoàng Sở trước mặt bọn hắn, ngài nói 1 tỷ nghiên cứu kinh phí. Chuyện này, Chu Bình có chút nhăn nhăn nhó nhó mà hỏi thăm. Liên quan tới nghiên cứu kinh phí, là đại sự, điểm ấy Chu Bình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cứ việc trước đó Giang Bác nói đến nói chắc như đinh đóng cột, sẽ không làm bộ. Nhưng dù sao đây chính là 1 tỷ lời hứa a, chân chính một khoản tiền lớn. Chu Bình tâm lý đương nhiên hy vọng là thật, nhưng đối với cái này lại cảm thấy không quá chân thực. Sự tình tự nhiên là thật, không có lừa ngươi, cũng không cần thiết. Bất quá, muốn cầm đến cái này hàng năm 1 tỷ nghiên cứu kinh phí, còn cần Chu giáo sư ngươi ngoài định mức ký tên một khoản hiệp nghị. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, thừa cơ đem bí mật khế ước ném ra ngoài. 1 tỷ nghiên cứu kinh phí, đối Chu Bình chờ không có thấy qua việc đời khoa học gia tới nói, đúng là một khoản tiền lớn, nhưng đối với thể lượng to lớn hắc cốt đầu mà nói, cũng bất quá là mưa bụi thôi. Hiện tại Chu Bình còn rất non nớt, đối với chuyện này cảm giác khó có thể tin. Lòng mang tâm thần bất định, cũng là việc hợp tình hợp lý, nhưng Giang Bác cũng không có lừa gạt hắn, hết thảy đều là xuất phát từ chân tâm. Chu Bình gặp bí mật khế ước, phát hiện phía trên điều khoản có chút cổ quái, nhưng cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận đồ vật. Chỉ là tam điều một phương diện cùng Giang Bác ước thúc nội dung thôi. Bởi vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh dựa theo Giang Bác chỉ thị ký định xong bí mật khế ước. Nhìn đến dễ dàng như vậy, liền đem vị này thế kỷ 21 khoa học gia vĩ đại nhất lừa dối lên xe. Giang Bác hoảng hốt thời khắc, tâm tình cũng là thoải mái vô cùng. Bởi vậy tại trên bàn rượu, cùng Chu Bình nói thoải mái, trò chuyện rất sung sướng. Không chỉ là siêu dẫn lĩnh vực, thông qua được giải, Giang Bác phát hiện Chu Bình gia hỏa này tương lai có thể tại mỗi cái lĩnh vực làm xảy ra chuyện. Đến, không phải là không có đạo lý, bởi vì con hàng này biểu thị chính mình trời sinh đã gặp qua là không quên được, mà lại tư duy cực kỳ nhanh nhẹn cùng phát triển, cho nên hắn có thể trong thời gian cực ngắn, thông qua nghiên cứu cùng ký ức tư liệu, đem người khác cần mấy chục năm mới có thể nắm giữ tri thức thông hiểu đạo lý, nạp cho mình dùng, chậc chậc, cùng người bình thường tương đối, hắn cũng là cái thỏa thỏa bật hack người a. Đương nhiên, cùng Giang Bác vị này thật treo bức so sánh, lại có chút thua chị kém em, nhưng không thể phủ nhận, Chu Bình đúng là một vị trời sinh thiên tài, hắn về sau chỗ lấy có thể trở thành vĩ nhân. Cùng điểm ấy không cách nào chia cắt. Bữa tiệc sau khi kết thúc, Giang Bác nói ra, Chu giáo sư, cái kia nói chuyện chúng ta cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Cứ như vậy đi, người bên này mau chóng chỉnh đốn xuống. Một tuần sau liền đến Dương Thành báo danh. Không có vấn đề à? Chu Bình khoát tay áo. Ta tại Hàng Châu bên này không có gì lo lắng. Không cần một tuần, nhiều lắm là ngày kia thì có thể lên đường. Chu Bình nhà không phải Hàng Châu, đến bây giờ cũng không có kết hôn. Vẫn là cái một lòng làm nghiên cứu khoa học lão lưu manh. Tại Hàng Châu cũng không có bằng hữu gì, liền nhà đều là thuê. Chỉ đợi đem rời chức mọi việc làm tốt, liền tùy thời có thể thoát ra rời đi. Được, vậy chính ngươi nhìn lấy an bài. Ta tại Dương Thành, chờ ngươi. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.